Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, càn quét các loại địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngược lại hơn nữa bình tĩnh. Cái này thật để cho hắn không nghĩ ra, có thể Hạ Vũ điều chỉnh một chút tâm trạng, lại hỏi, chương bá bá, mới vừa rồi ngươi nói ta tộc nhân. Cũng nghịch chuyển qua đồng tử công, bọn họ nghịch chuyển đồng tử công, đều là trạng huống gì? Ngươi cũng không cảm giác được sao? Nhà ngươi huyền công một khi nghịch chuyển, chiến lực thấp nhất tăng phúc 10 lần, Phật ngăn cản giết Phật, lợi hại rối tinh rối mù. Bất quá trên mình ngươi huyết mạch lực, vượt xa gia tộc ngươi triều đại tiên hiền, lần đầu tiên nghịch chuyển huyền công. Chiến lực đâu chỉ tăng phúc liền 10 lần à. Trương các lão giờ phút này thán phục nói. Đối với mình cái này đại chất tử, cũng là cảm thấy một chút sợ hãi. Không phải sợ hãi Hạ Vũ thực lực, mà là sợ hãi Hạ Vũ tên yêu nghiệt này thiên tư. Chỉ vì là Hạ Vũ trước rõ ràng là minh kính thất trọng thực lực, hôm nay lần đầu tiên mới nghịch chuyển gia tộc huyền công, liền trực tiếp tiến vào tuyệt mạnh cảnh, mở ra đan điền, ngưng tụ ra chân khí. Kinh khủng này huyết mạch, yêu nghiệt thiên tư, thực lực là đâu chỉ mạnh 10 lần, nhất định chính là vượt qua một cái cảnh giới lớn, cưỡng ép tăng vọt 100 lần không chỉ thực lực và dẫu sao coi như ngươi 100 tên minh kính lục trọng võ tu. Ở tuyệt mạnh trong mắt cao thủ, chính là con kiến hôi vậy. Hơi vận chuyển chân khí, vận dụng võ là có thể đập chết một đống lớn người. Giờ phút này, Hạ Vũ trong lòng cũng âm thầm nói lẩm bẩm, không trách ta trước kia cảm thấy thức tỉnh huyết mạch, sâu trong nội tâm luôn có chủng cảm giác khủng hoảng, thân thể tố chất không đủ, cưỡng ép thức tỉnh huyết mạch, sợ rằng sẽ bị cường đại lực lượng ngay tức thì căng bể tự thân. Có tầng này nhân tố, bất quá gia tộc ngươi phàm là nghịch chuyển huyền công người, cũng sẽ đánh mất lý trí, đánh ngã trước mắt một con vật còn sống, đổi được là máu hiếu chiến, không một ngoại lệ, mà Vũ Nhi thân thể ngươi thật không có cảm giác được khó chịu. Trương các lão vẫn là có chút không yên lòng, ánh mắt hồ nghi, âm ngầm buồn bực, chẳng lẽ Hạ Vũ huyết mạch trong cơ thể thật đến hoàn mỹ không sứt mẻ bước, bính trừ liền gia tộc bọn họ huyết mạch tất cả khuyết điểm, thừa kế tất cả ưu điểm. Đối với lần này, Hạ Vũ hoạt động một chút thân thể, đổi có óc xác, hì hì cười lớn, không có sao à, có thể ta chính là một cái ngoại lệ. Trương bá bá ngươi đừng lo lắng ta, ta muốn thử một chút ta hôm nay thực lực. Được, theo ta tới. Trương các lão mặc dù không rõ ràng Hạ Vũ trong cơ thể tình trạng, nhưng nội tâm nhưng thay Hạ Vũ cảm giác được vẻ mừng rỡ. Bắt hắn lại bả vai, đi thẳng tới Phùng ra ngoài trang viện, đến mức chính là Đàm Tuệ bọn họ ở địa phương đó, mà nay ma khí ngập trời Hạ Vũ, nháy con mắt, cả người trên dưới mặc dù lộ ra vô hại vẻ, nhưng ma khí ngập trời dáng vẻ hay là để cho nơi có người cảm giác một hồi kiêng kỵ. Đây là thân thể bản năng dù sao. Từ xưa tránh tà bất lưỡng lập, tránh đạo tu sĩ và tu sĩ ma đạo tranh đấu mấy ngàn năm. Đàm Tuệ bọn họ có lần bản năng phản ứng, cũng ở đây tình lý bên trong. Giờ phút này, Đàm Tuệ nhìn ma khí ngập trời Hạ Vũ, thanh âm run run nói, các lão, nhỏ, tiểu Vũ, huyết mạch thức tỉnh, không tính là hoàn toàn thức tỉnh, bất quá là Vũ Nhi đánh bậy đánh bạ, nghịch chuyển huyền công, thức tỉnh một chút huyết mạch lực lượng. Trước lấy ta xem xét, nếu như Vũ Nhi huyết mạch lực lượng toàn diện bùng nổ thức tỉnh, chính là ta cũng là hắn đối thủ. Trương các lão cười ha hả nói, cũng không phải là đang nói ca ngợi chi nói, mà là Hạ Vũ trong cơ thể thật sự có cái này tiềm lực. Năm đó Hạ Vũ vẫn còn ở trong bụng mẹ, hắn ra liền đem cả người sinh mạng tinh nguyên kể cả tự thân mới vừa dung hợp triều đại con em kiệt xuất tất cả huyết mạch lực. Toàn bộ đánh vào trong bụng mẹ Hạ Vũ trong cơ thể. Như vậy đoạt thiên địa vận may, không chỉ có khiến cho được Hạ Vũ trước thời hạn xuất thế, còn là hắn xây hạ cường đại tiên thiên căn cơ. Cho nên ngay cả là Hạ Vũ lúc còn tấm bé hậu, tính cách không tốt, đối với tu luyện 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, thực lực vẫn là lê lết đi lên gia tăng, là người ngoài không thể sánh ngang. Lập tức, Đan Vân nuốt nước miếng một cái, ở Hạ Vũ trước mặt phất phất tay, một bộ kiêng kỵ dáng vẻ, không khỏi để cho Hạ Vũ liếc khinh bỉ, tức giận nói, làm gì đồ chơi đâu, ta lại không ngốc, lại càng không mù, có thể xem được gặp. Ta liệt cái đi, ngươi sao không điên à? Ta nghe Đàm lão nói, gia tộc ngươi điên máu một khi bùng nổ, lục thân không nhận, gặp ai cắn ai, ngươi sao vẫn cùng trước kia giống nhau mà. Đan Vân nhất thời tuét miệng cười lớn, xem Hạ Vũ vẫn cùng trước kia giống nhau, không có tánh tình đại biến, không khỏi thật lòng thay hắn cao hứng. Mà Chu Bất Hối Phúc Hắc Nam cũng là như vậy, tiến lên ra quyền nện cho Hạ Vũ ngực, gật đầu cười nói, không có xảy ra việc gì liền tốt, nếu không ta thật sợ đến lúc đó, đối với ngươi những người đó không có biện pháp giao phó. Ha ha, cái gọi là người tốt sống không lâu, gieo họa tặng ngàn năm mà, ta nhưng mà lập chí muốn sống 1000 năm. Hạ Vũ cười một cách hồn nhiên, cảm nhận được cái này hai vị là thật thay mình lo âu. Trong lòng cảm động hơn, quay lại không tim không phổi nói, đối với lần này, ba người chơi đùa trước, để cho Đàm Tuệ bọn họ ánh mắt hồ nghi lẩm bẩm hỏi. Tiểu Vũ, ngươi thật không cảm giác được khó chịu sao? Rất tốt à, ngươi không xem ta bây giờ vui sướng sao? Tối hôm qua đánh lén ta vậy ba cái mặt hàng đâu? Mau cho ta kéo dài tới. Hạ Vũ cho lo âu mừng mọi người, một cái rất trả lời khẳng định. Phùng Nguyên bọn họ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liền đem tối hôm qua ám sát Hạ Vũ 3 sát thủ cho sách đi lên, tiện tay thô bạo ném xuống đất. Ba vị này sát thủ nhìn ma khí ngập trời Hạ Vũ, trong chốc lát không nhận ra được. Ngược lại đối với Phùng Nguyên giận dữ hét, muốn giết muốn róc xương lóc thịt, hết lòng tôn liền, chúng ta ba huynh đệ cái gì cũng không biết nói, là người đàn ông liền cho chúng ta ba huynh đệ một thống khoái. Các ngươi ba cái liền muốn chết, như vậy, Hạ Vũ nghiền ngẫm hỏi, vóc người hơi cao sát thủ quần áo đen, quay đầu lại nhìn về phía ma khí ngập trời Hạ Vũ. Không khỏi con người có giúp một cái, sắc mặt đại biến, tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Hắn mặc dù không nhận ra khí chất đại biến Hạ Vũ, nhưng nhận ra Hạ Vũ trên người ma khí à, đây rõ ràng là tu sĩ ma đạo à. Hơn nữa cái này ma khí ngập trời dáng vẻ, rõ ràng là tu vi thành công tà tu à. Đối với lần này, vị trí thứ 3 sát thủ quần áo đen liều lĩnh cười to. Các ngươi thật là thật can đảm, lại dám cấu kết tu sĩ ma đạo. Nếu như đem tin tức truyền đi, các ngươi thành phố Bạch Vân ngũ gia tộc lớn coi như lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị người xóa đi hết. Ma chứng, chết đến ập lên đầu còn như thế phách lối, đánh không chết ngươi cửa. Đan Vân khí xông lên xông lên, từ tối hôm qua hắn liền xem cái này ba người khó chịu. Đã lâm vào là tù nhân liền còn dám như thế phách lối. Đối với lần này, hắn vén lên tay áo thì phải đánh chết cái này ba hàng. Hạ Vũ lại lớn uống. Đan Vân dừng tay, cái này ba hàng là ta thức ăn. Bọn họ muốn tốc cầu vừa chết, ta hết lần này tới lần khác sẽ không để cho bọn họ như ý, mà ý nghĩa. Ngươi còn muốn tới cai lấy đức báo oán, thả bọn họ. Đan Vân tức giận liếc khinh bỉ, tức giận nói, ai ngờ, Hạ Vũ lại có thể gật đầu một cái. Không sai, mẹ kiếp, người bị thương sẽ không đả thương đến đầu óc đi. Lấy đức báo oán, là bản tính của ngươi sao? Chớ ghét ta, mau để cho ta đập chết cái này ba hàng. Chúng ta ra đi bộ một vòng, ăn uống một chầu, chúc mừng ngươi bệnh nặng bình phục. Đan Vân Đỉnh Đạc nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/nang-ma-qa-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.